Chương 863, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 40 Công Tôn Cắt sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy bảo trụ chính mình tiểu huynh đệ nên là không có vấn đề gì. Nhưng là hắn không biết, tại rất lâu tương lai hắn lại vẫn còn có thể gặp phải tiến cung làm thái giám tổng quản nguy hiểm. Ngươi ngay từ đầu thời điểm, biết hắn là thái tử sao? Công Tôn Cắt câu được câu không cùng Phồn Tinh trò chuyện. Nói thật, hắn đều không nghĩ tới chính mình đời này, lại vẫn có thể đi loại này vận. Có thể cùng đương triều thái tử điện hạ trèo lên quan hệ. Bất quá hắn vận khí lại hảo, vậy cũng so ra kém Phồn Tinh. Nàng vốn chỉ là cái xuất thân bần hàn tiểu nha hoàn, trước mắt xem như trực tiếp phi thăng. Cái này vận khí, quả thực làm cho người ta hâm mộ ghen ghét. Đáng tiếc, hắn không phải nữ tử nếu không, chỉ bằng hắn định nọt, dỗ dành người cao hứng bản lĩnh. Thái tử bên cạnh giải ngữ hoa, chỗ nào có thể đến phiên người khác cá không biết áp. Vậy ngươi lúc trước coi trọng hắn cái gì tính tình lại thối, lại không tốt ở chung, còn thời thời khắc khắc một bộ mặt lạnh xương lạnh dáng vẻ. À, trời ạ, hắn đây là đang trong lòng bố trí thái tử điện hạ sao nam nhân, ngươi thật đúng là lớn mật ta tinh tinh con đương nhiên nói. Phảng phất loại này xem mặt tiểu hôn quân diễn xuất, nửa điểm tật xấu không có, là như vậy chuyện đương nhiên. Công Tôn Cát, còn có không có? Công Tôn Cát trầm mặc một lát, linh hồn đặt câu hỏi, cho nên ý của ngươi là, thái tử điện hạ tại sau khi mất trí nhớ, ngoại trừ một trường hòa nhã, mặt khác không có bất kỳ ưu điểm hấp dẫn ngươi sao? Đúng lúc này, đi tới cửa nam nhân không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Nàng, sẽ nói cái gì nàng như là nói ra lời, không hợp hắn tâm ý tiến đông cung sau, nàng liền đi tẩy cái bô còn chắc phi, còn thông phòng nha đầu, còn thô sử nha đầu hắn căn bản sẽ không cho nàng cơ hội như thế. Phồn Tinh cẩn thận nghĩ ngợi, trương trạc đàng hoàng nói, cũng không phải. Tuy rằng, tiểu bạch kiểm quả thật không có ưu điểm gì, nhưng là cả người hắn, giống như trưởng ở đầu quả tim của nàng thượng. Hắn tất cả biểu hiện ra ngoài dáng vẻ, đều là nàng yêu thích. Cho dù là khuyết điểm, nàng đều có thể từ bên trong nhìn ra rất đáng yêu địa phương. Không cần ưu điểm hấp dẫn ta. Phồn Tinh cười hì hì, tiểu bạch kiểm, khuyết điểm cũng thật đáng yêu. Nói như vậy, nàng đột nhiên muốn lập tức nhìn thấy tiểu bạch kiểm. Trước mấy ngày không có thấy hắn đâu, đột nhiên cảm thấy có điểm nghĩ. Công Tôn Cát, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy mình bị tú một mặt tân ái. Khó hiểu cảm giác trong lòng chua chua. Hoa lâu trong nhiều như vậy hoa nương la hét muốn đối với hắn lấy thân báo đáp, nhưng là trước giờ đều không có người nói với hắn qua, hắn khuyết điểm cũng thật đáng yêu. Ai, quyết định lần tới đi hoa lâu thời điểm, nhiều đập chút bạc, nhường hoa nương đem những lời này thuật lại một lần. Một cái hoa nương nói còn không được, hắn muốn nhường mỗi cái hoa nương đều đối với hắn nói như vậy. A, cái kia trường hợp, nghĩ một chút liền rất hạnh phúc. Phong Xích Hải nghe nói như thế, nhanh chóng quay người rời đi. Không được, hắn có chút khắc chế không nổi trong lòng loại kia khó diễn tả bằng lời rung động. Trái tim bang bang thằng nhảy, giống như muốn nhảy ra đồng dạng. Hắn nếu không mau đi, cũng có chút lo lắng, hội khắc chế không nổi chính mình, trước mặt người khác liền ấn xuống đầu của nàng hung hăng hôn nàng không được, không thể, như vậy quá không nghiêm chỉnh cho dù là trên người hắn khuyết điểm, nàng đều yêu sao? Phong Xích Hải kìm lòng không đặng vươn tay, sờ sờ chính mình nóng bỏng hai má. Nàng quả nhiên đối với hắn tình căn thâm trùng, thích hắn đến như thế không nói nguyên do tình cảnh. Mới vừa hắn cũng không có ở trước mặt, nàng đều có thể nói ra như vậy một phen lời nói đến. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nàng mới vừa rồi là tuyệt đối tình chân ý thiết, bởi vì căn bản không cần thiết làm giả. Tốt, nếu nàng thích hắn, thích đến mức muốn mạng. Như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng phần cảm tình này, hắn sẽ khiến nàng trở thành khắp thiên hạ chân quý nhất tiểu cô nương, đem tất cả nữ nhân đều xua như xua vị hậu vị, tự tay nâng đến trước mắt nàng tại tình tình con không biết thời điểm, thân phận của nàng đã thành công thực hiện nhảy ba cấp. Từ tẩy cái bô, đến thông phòng nha hoàn, rồi đến chắc phi sau đó trực tiếp vượt qua thái tử phi, bị điều động nội bộ thành đời tiếp theo hoàng hậu. Từ lúc này đây trong lúc vô ý nghe được Phồn Tinh khen hắn sau, Phong Xích Hải thái độ đối với Phồn Tinh có về bản chất vượt rào, quả thực càng thêm ôn nhu. Có lẽ liền chính hắn đều không cảm giác được hắn nhìn Phồn Tinh ánh mắt, còn có nói chuyện với Phồn Tinh giọng điệu, loại kia dịu dàng à, làm cho người ta nổi da gà vung đầy đất. Nhất là cùng đối mặt thuộc hạ khi thái độ so sánh, có thể nói trở mặt, làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Một mặt là lạnh lùng bất cận nhân tình, mặt khác là ôn hòa nho nhã. Song trọng gương mặt, sẽ không sợ biến thái sao? Tinh tinh con, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là vui vui vẻ vẻ tiếp nhận Tiểu Bạch Kiểm đối với mình tốt. Thậm chí còn ở trong lòng yên lặng nhiều yêu Tiểu Bạch Kiểm một chút, bởi vì này thượng đạo Tiểu Bạch Kiểm, thật là rất đáng yêu. Tình cảm giữa hai người, thật là càng thêm như cá gặp nước. Một chỗ thời điểm, Phong Xích Hải cũng dần dần buông xuống chính mình đứng đắn, ôm hôn nâng cao cao, quả thực không muốn quá thuận tay. Tinh Tinh con lôi ra chính mình tiểu hồng sách, nhìn xem trước biên tốt kịch bản phát sầu. A, bá đạo tiểu tư đã thích tiểu nha hoàn. Sau đó kế tiếp, liền nên tiểu nha hoàn cảm thấy bá đạo tiểu tư dính dính hồ hồ, muốn trở mặt ly khai. Em Tinh Tinh con đang suy xét, muốn hay không dựa theo cái này kịch bản đi đâu thái tử điện hạ trở về Đông Cung, bản thân chính là kiện vạn chúng chú ý sự tình. Dù sao vị này trước đoạn thời gian còn chưa có lộ diện thời điểm, cũng đã đem kinh thành biến thành gà chó không yên. Hiện tại lộ diện, tương lai gió tanh mưa máu, quả thực sắp tới tự nhiên mà vậy, mọi người chú ý độ tất cả đều tập trung ở Đông Cung. Cũng chính là vào thời điểm này, bọn họ kinh dị phát hiện, vị này phía trước hơn 20 năm không gần nữ sắc, không hiểu được thương hương tiếc ngọc thái tử điện hạ. Vậy mà tại trở về Đông Cung sau, tại Đông Cung an trí một nữ tử có nữ tử tiến vào Đông Cung, điều này làm cho không ít nhân tâm tư cũng bắt đầu linh hoạt đứng lên. Dù sao không gần nữ sắc người, bên người xuất hiện thứ nhất nữ tử, giống như là vỏ trứng gà thượng xuất hiện một cái khe trước kia là mọi người đều không có cơ hội. Mà bây giờ, thì làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác nếu đã có nữ nhân có thể đi vào Đông Cung. Điều này nói rõ thái tử điện hạ vẫn là thích nữ sắc, chỉ là bọn hắn trước kia người đưa không hợp khẩu vị. Phồn Tinh vào ở Đông Cung, dẫn đầu từ giữa nhìn đến cơ hội, không phải người khác, chính là Phong Xích Hải nhà bên ngoại. Cũng chính là đương kim hoàng hậu nương nương nhà ngoại. Cái gọi là từ giữa nhìn đến cơ hội, đương nhiên không phải nhìn đến lấy lòng Phồn Tinh, tiến tới lấy lòng thái tử điện hạ cơ hội. Mà là thấy được như thế nào dịu đi cùng ngoại tôn quan hệ cơ hội hoàng hậu nhà ngoại chính là Khánh Quốc Công Phủ. Nữ nhi là hoàng hậu, ngoại tôn là thái tử. Theo lý mà nói, Khánh Quốc Công hẳn là làm thế nào cũng không cần đến lo lắng Khánh Quốc Công Phủ đời sau vinh hoa phú quý. Nhưng là không chịu nổi thái tử điện hạ là cái hoàn toàn không nói tình thân người, hắn thậm chí cùng hoàng hậu nương nương trong đó quan hệ mờ nhạt, lại làm sao có khả năng đem hắn cái này ngoại tổ để vào mắt.